lắng nghe nhịp con tim. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ mở đầu cho điều muốn nói đầu tiên trong chương trình 365 hạnh phúc ngày hôm nay với một lời xin lỗi. Có lẽ lời xin lỗi này được gửi từ một thính giả hiện nay thì đang sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Một lời xin lỗi từ thính giả tên là Trí Nhân. Và có lẽ giờ thì Phương Hiền sẽ để quý vị và các bạn cùng trò chuyện với người mong muốn được chia sẻ những cái điều muốn nói của mình. Xin chào Trí Nhân ạ. Dạ, em chào chị ạ. Chào bạn. Lúc này không biết là bạn đang làm gì vậy? Dạ, bây giờ em sẽ làm gì chị? Ngồi chờ để kết nối với chị thôi ạ. Chờ từ mấy giờ vậy? Chờ từ lúc sáng em đăng ký với chương trình rồi. Chờ từ sáng luôn? Dạ. Không làm gì hết? Dạ. Vì mong mỏi để chia sẻ một lời xin lỗi này là thấp thỏm đợi chờ từ sáng đến giờ mà không làm được điều gì cả. Dạ, tại vì em đang buồn quá chị ơi. Đúng là một nỗi buồn mong mỏi để gửi một lời xin lỗi chắc chắn là tới một người rất đặc biệt rồi thì nó mới như thế này. Chị Nhân có thể chia sẻ một chút với Phương Hiền về người đặc biệt mà bạn muốn chia sẻ cái lời xin lỗi đó không? Người đó em mới quen cách đây khoảng gần 4 tháng vậy. 4 tháng rồi. Nhân và bạn của Nhân quen nhau lúc đó mới quen nhau hay là Phương Hiền nghĩ là nó phải có một cái điều gì đó đặc biệt hơn, tình cảm nó có một cái gì đó đậm sâu hơn thì bạn mới có một cái trạng thái, một cái cảm xúc thế này? Dạ, tại vì hai đứa em thì cũng là tình cảm nó sâu hơn rồi chị, nhưng mà lỗi thì là do em nên bây giờ hai người đang giận nhau. Và cô ấy đã chặn tất cả cuộc gọi của em, không liên lạc được nữa. Nên em mới nhờ chương trình để kết nối với cô ấy, cầu mong sao cho cô ấy có thể tha lỗi cho em. Bạn có vừa nói rằng là bạn chính vì lý do là từ phía bạn mà đã khiến cho bạn gái của bạn rất là, có thể nói là rất là buồn, và cũng khiến cho bạn đi tổn thương và bạn đi chặn tất cả những cuộc gọi cũng như mọi liên lạc với cả Trí Nhân, đúng không? Thật ra ấy, thì khi bất kể ai cũng thế, khi mà làm một cái điều gì đó, có bao giờ bạn nghĩ rằng là những cái cũng phải nghĩ trước là những cái điều mình, nếu như mình làm, cũng bạn đã nghĩ được cái ngày hôm nay có được cái sự chia sẻ như với đang nói với Phương Hiền, là bạn đã làm tổn thương bạn gái của mình để bạn ấy phải như vậy. Lúc đó có bình tĩnh, sao không nghĩ đến một cái xa hơn là nghĩ đến bình tĩnh để nói với bạn mình được. Thì lúc đó thì em không suy nghĩ được. Nên bây giờ em suy nghĩ ra thì em rất hối hận. Em không nên nói những lời đó. Và nếu như mà em được, đã hối hận bây giờ thì từ hôm đó là được bao lâu rồi? Từ hôm hai bạn giận nhau á? Mới ngày hôm qua thôi chị. Mới hôm qua thôi đúng không? Dạ. Và ngay trong buổi tối về, buổi đêm về là đã suy nghĩ là thấy mình sai rồi. Ngay từ lúc em nói xong là trong cuộc điện thoại của em là em nói xong là em biết lúc đó là em đã sai. Và từ lúc đó là cô ấy đã chặn cuộc gọi của em. Bình thường ấy, hàng ngày ấy, khi mà chưa từ hôm qua không giận nhau á, thì Hồng Nga, người bạn của Trí Nhân, là người mà bạn đã muốn gửi cái lời xin lỗi này đúng không ạ? Tên là Hồng Nga. Hồng Nga có là một người quan tâm, chăm sóc, yêu thương bạn? Hồng Nga rất quan tâm em, rất lo lắng và chăm sóc em. Tại sao mà? Hai đứa em cũng dự định tháng 11 năm sau là tổ chức đám cưới. Bây giờ thì cơ hội chắc không còn nữa chị ơi. Tại sao mà những người con trai chẳng hạn cứ muốn làm những người con gái chúng tôi cứ phải đau lòng đấy nhở? Không phải chị ơi, tại vì lỗi do em, nhưng mà lỗi em là vì cô ấy chứ không phải là tại vì em, phụ thuộc vào cái nỗi buồn của em chứ không phải là em muốn làm cô ấy buồn. Tại vì chỉ có một điều duy nhất là em ghen. Đó. Như thế thì cũng là làm phụ nữ chúng tớ buồn rồi còn gì nữa. Tại vì em yêu cô ấy nên em mới ghen. Hiểu là như vậy, nhưng mà không phải lúc nào cũng ghen, đúng không? Dạ. Yeah. Thật ra thì Phương Hiền nghĩ thế này này, nói vậy để cho bạn là như bạn nói là từ sáng là bạn cứ thấp thỏm và bạn buồn, Phương Hiền cũng phải động viên bạn một tí. Mặc dù tôi cũng vẫn, thực ra thì tôi luôn luôn muốn bênh các bạn nữ. Yeah. Dù rằng là có thể hơi một cái điều gì đó nó hơi khiêm cưỡng một tí, nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là phụ nữ chúng tôi thì vẫn bênh nhau, dù rằng là có thể chưa hẳn là đúng, nhưng mà chúng tôi cũng vẫn muốn bênh nhau. Nhưng mà ở với trường hợp của Chí Nhân, thật ra thì là muốn động viên bạn thôi, nên cũng chỉ muốn nói với bạn như vậy. Từ hôm qua cũng không liên lạc được với Hồng Nga, cũng hiểu ngay được những cái điều mong muốn như thế. Nhưng Vương Hiền chỉ nghĩ thế này, Chí Nhân ạ, một lời như là một lời chia sẻ của một người bạn thôi. Như bạn nói, yêu thì mới ghen. Đúng, có thể là như vậy. Nhưng mà đôi khi mình cũng, mặc dù là bạn hiểu ngay ra rồi, bạn hiểu được cái sai của mình rồi, nhưng mà Phương Hiền cũng vẫn muốn nói rằng là có những cái việc mà khi mà chúng tôi đã có tình cảm chẳng hạn, những người phụ nữ chúng tôi đã có tình cảm, đã có những cái sự chia sẻ, thì chúng tôi rất là biết là sẽ phải làm gì. Nên là có những cái mối quan hệ không thể lúc nào mà bạn trai của mình cũng lại không vừa lòng, hay là làm cũng là chỉ một cái mối quan hệ vô tư, không có nghĩa rằng là cứ chơi với một người khác giới là phải có một cái điều gì đó không bình thường. Mặc dù tôi không hiểu chuyện của chính nhân lắm, nhưng mà tôi cứ nói vu vơ theo cái cảm nhận của mình thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thật ra ấy, bạn tự cảm nhận là Nga rất là quan tâm cũng như là rất là yêu thương bạn, đúng không Nhân? Dạ. Tại vì hầu như là một tuần tụi em gặp nhau là hết 5 ngày rồi chị. Cứ ngày nào hai đứa cũng gặp nhau. Và nói chuyện điện thoại thì một ngày thì khoảng 300 phút hoặc 400 phút một ngày. Mới yêu nhau được 4 tháng thôi. Dạ. Mới yêu nhau thôi này. Và lại còn rất là, thực ra là hai bạn như chia sẻ như thế, vì rất là có nhiều chuyện để nói, là rất hợp nhau để nói chuyện. Chỉ vì một cái câu chuyện nhỏ, tưởng chừng là rất bình thường thôi, nhưng làm như thế thì trong tình yêu thì sẽ có lúc dụng, sẽ còn có những lúc như thế này nữa. Nhưng mà Phương Hiền chỉ nghĩ rằng là mình là người con trai thì đừng bao giờ nói điều gì đó mà để người phụ nữ của mình cảm thấy đau lòng. Phương Hiền cũng hiểu là mong muốn để chia sẻ giúp cho bạn những cái điều đó, nhưng mà tôi cũng chỉ nói với bạn như vậy thôi. Còn nếu mà Nga còn tình cảm nhiều với bạn, chắc chắn là bạn ấy cũng như bạn thì cũng vậy, sẽ vượt qua những cái tôi riêng của mình để giữ lại một cái điều gì đó gọi là niềm hạnh phúc, tình yêu của mình, đúng không Nhân? Yeah. Bây giờ thì xin được kết nối với bạn Hồng Nga. Bạn có ở đầu dây không? Chào bạn. Dạ em nghe rồi chị. Bạn nghe rõ không? Dạ em nghe rõ ạ. À bây giờ thì Phương Hiền đã nghe bạn rõ hơn rồi. Không biết là vừa rồi bạn có nghe cuộc trò chuyện của Phương Hiền với Chí Nhân không ạ? Dạ em nghe ạ. Tôi cứ mặc dù là chưa hề quen Hồng Nga mà cũng chưa hiểu rõ được câu chuyện lắm, nhưng tôi cứ bênh bạn như vậy. Không biết là có đúng không? Cảm ơn chị ạ. Nhưng mà tôi thật ra thì tôi vẫn muốn bênh bạn như vậy, nhưng mà tôi lại cũng rất muốn biết là sau khi bạn nghe cái cuộc trò chuyện của Phương Hiền với cả Nhân á, thì dạ, bạn có thể cho bạn người bạn mới của tôi một cơ hội không? Dạ chắc dạ không chị ơi. Sao vậy? Dạ em cũng không biết nữa. Thật ra thì Phương Hiền cũng có vừa chia sẻ với cả Chí Nhân đó, có những cái việc mà có nghe thấy không ạ? Bạn nghe thấy không Nga? Dạ em nghe rồi. Vâng, Phương Hiền có vừa nói á, là có những cái câu chuyện ấy, chúng ta cũng cần phải gạt bỏ những cái tôi đi, đúng không ạ? Để hiểu nhau hơn, để có những cái chia sẻ với nhau hơn. Tất nhiên thì em nghĩ chắc không được đâu chị ơi, tại vì em cũng cho con hỏi mấy lần rồi, nhưng mà lúc nào anh cũng vậy hết, nên em thấy chắc không hợp đâu. Alo, Phương Hiền đây ạ. Phương Hiền vẫn đang nghe dạ bạn nói. Thật ra thì em là tôi thấy đang hơi... em thấy chắc không hợp, đâm ra cái chuyện đó thì em ảnh cái lời lẽ ảnh ghen tu một cách vô cớ mà có vẻ là không tin tưởng em. Tại vì em sống là em muốn người bạn cũng bạn đời của mình phải tin tưởng mình, chứ không phải là muốn nói thì nói, muốn xúc phạm thì trong khi đó em lớn hơn ảnh đến 12 tuổi lận, lớn hơn một con giáp lận chứ không phải là bằng tuổi ảnh. Thật ra thế này, này. Bạn tôi khi bạn nói như vậy thì tôi lại cũng rất là chia sẻ. Bởi tôi cũng chia sẻ với Nga và tôi cũng chia sẻ với cả Chí Nhân rằng như thế này. Để vượt qua một cái, có thể nói là để vượt qua để hai bạn đến với nhau mà yêu nhau cũng đã là một vấn đề lớn rồi đấy ạ. Đúng không ạ? Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà bạn bạn bạn nói rằng là như bạn có vừa nói rằng là không phải lúc nào thích thì là có thể xúc phạm hoặc là có thể nói là làm nhau làm những cái điều mà khiến cho thực sự là cái tự sự tự ái của nhau nó có một cái điều gì đó trong tình cảm cũng vẫn tôi thì tôi nghĩ luôn luôn có một cái gì đó mình phải giữ một cái riêng của riêng mình. Nhưng mà nếu như Nga bạn cũng đã vượt qua được những điều đó thì tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay thật ra ấy, cái kết nối điều muốn nói này là một cái phải mong muốn là đúng giờ bạn ấy yêu cầu là một như là một cái kết nối một cái mong muốn một cái đơn hàng của chúng tôi mà qua tổng đài 1900 1772 là bạn ấy mong muốn đúng giờ để kết nối với Nga. Tôi nghĩ rằng là có thể ngày hôm nay chưa phải là ngày Nga trả lời câu hỏi là, cũng như là cái câu hỏi của tôi là có thể cho bạn như một cơ hội hay không. Bạn có thể một hai hôm nữa bạn vơi bớt cái nỗi giận này. Nhưng mà bạn hãy nghĩ lại những cái điều khác mình còn vượt qua được thì một cái điều nữa, một lần nữa thì cũng không không lấy gì làm quá khó đúng không Nga? Dạ, tại vì em thấy nhiều lần rồi chị, rất là nhiều lần, đâm ra em rất là mệt mỏi. Thì tại vì tụi em cũng mới 4 tháng thôi, chứ không có gọi là sâu sắc cho lắm. Thì em nghĩ trong tình cảm mà cảm thấy đến mà dạng như mà để cái tặng, để mà cái đặt cái tình cảm mà một giống như chị, em nghĩ là con nít mà yêu người lớn thì đã nặng nề đối với em rồi, nhưng mà con nít lại không hiểu người lớn thì em không thể nào kết hợp được. Bây giờ thì Nên Phương Hiền nghĩ là sẽ để cho bạn nói chuyện với cả Chí Nhân một một chút để cho hai bạn có thể hiểu nhau hơn. Hãy cho Chí Nhân một cơ hội, dù như thế nào thì bạn cũng lắng nghe Chí Nhân một lần nữa được không ạ? dạ thôi, không muốn chị nhắn đâu. Tại vì Hãy vì em Phương Hiền cho bạn một cơ hội có thể nói, có thể là quyền quyết định. Phương Hiền tôn trọng những cái quyền quyết định của các bạn, nhưng mà cho Chí Nhân một cơ hội để nói hiểu bạn hiểu rõ hơn được không? dạ thôi chị, em không muốn nói chị rảnh đâu, tại vì em cần thời gian, thêm thời gian để mà em suy nghĩ có cho ảnh cơ hội hay không thôi, chứ bây giờ Ok. em nói chuyện thì em cũng không muốn nói chuyện với ảnh. Chị nghĩ thôi, em đi đi đi đi đi đi về quê Vâng. mà em mượn xe một người bạn, ảnh nói với em một câu rất là khó nghe là trời ơi, chưa chồng mượn xe của người yêu. Chị nghĩ coi một người mà cái lời lẽ như vậy thì quá là em cảm thấy không có hay gì đó, hơi tốt cho lắm. Rồi là ảnh đòi tự tử, rồi ảnh đòi bỏ mẹ bỏ con, con của ảnh, mẹ của ảnh. Thì một người đàn ông như vậy thì em không dám đặt cái tình yêu hoặc có một cái tình cảm mà cả cuộc đời của em mà để cho ảnh được. Nên em bây giờ điều lo lắng nhất là em không muốn gặp ảnh hay là cho ảnh cơ hội nữa. Phương Hiền cũng hiểu được cái tâm tâm lý của Nga. Có thể rằng là giữa cái khoảng cách của hai bạn nó có vẫn còn có một cái gì đó chưa thực sự hiểu nhau, nhưng mà tôi cũng mong rằng là Chí Nhân khi nghe những cái chia sẻ của bạn gái của mình thì bạn cũng nên rút kinh nghiệm. Bởi vì khi một người đàn ông mà luôn luôn những người đàn ông là chỗ dựa của những người phụ nữ mà hơn một tí mà bạn lại đòi tự tử hay là các thứ thì đúng là cũng có một cái sự mệt mỏi thật sự đấy ạ. Nhưng mà Ngạ, tôi nghĩ thế này, dù như thế nhưng bạn ngày hôm nay tôi cũng không mong muốn bạn trả lời ngay, nhưng mà thật sự rằng là ngày hôm nay Chí Nhân với cái lời xin lỗi này bạn ấy rất là cầu thị, bạn ấy mong muốn đấy, như vừa bạn có chia sẻ là từ sáng giờ bạn không làm được cái gì cả, chỉ để ngồi mong muốn để đợi để được kết nối, vì là mọi liên lạc đều không liên lạc được với Nga. Hơn ai hết, bạn cũng là người chững chạc trong tình cảm. Bạn cũng là người có những cái mong muốn, những cái điều gì đó xa hơn. Và bản thân bạn, khi bạn đã quyết định để là người ở bên cạnh chính nhân, thì bạn cũng có thể vượt qua được những cái điều khác. Nên tôi nghĩ cái câu chuyện này cũng có thể là nhiều lần rồi, nhưng để một cơ hội nữa, bạn cho người yêu của mình một cơ hội. Đừng vì một cái sự tự ái, đừng vì một cái tôi của mình mà bỏ đi những cái thực sự là hạnh phúc của mình. Biết đâu qua một cái câu chuyện này, nhân cũng sẽ có những cái thay đổi, được không Nga? Dạ, chắc điều đó em không dám hứa đâu chị. Tại vì em một khi em hứa thì em sẽ quyết định. Còn bây giờ thì em không muốn hứa, cũng em cũng không dám quyết định gì về, hoặc là gửi gắm gì cả cuộc đời mình cho anh Nhân được. Nên em còn suy nghĩ rất là nhiều. Nên em không dám hứa với chị. Tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của Nhân hay của Nga. Dạ. Nhưng mà vì chúng tôi cũng chỉ mong muốn là những cái nhịp cầu để giúp cho hai bạn có thể kết nối lại được với nhau. Dù sao thì từ ngày hôm qua khi mà Nhân có nói rằng là không liên lạc được với bạn Nga ấy, cho đến bây giờ bạn nói, thật ra tôi rất là muốn để hai bạn nói chuyện với nhau, nhưng tôi cũng lại phải tôn trọng quyết định của các thính giả của mình, cũng như tôn trọng bạn Nga, vì bạn không muốn nói với Nhân. Nhưng mà tôi vẫn để cho Nhân nghe được những cái lời chia sẻ của bạn, để Nhân hiểu hơn. Tôi nghĩ rằng là bạn cũng cần phải có một cái khoảng thời gian để suy nghĩ, cũng như bạn Nhân cũng có một cái quãng thời gian để cảm nhận lại cái tình cảm, cũng như xem lại những cái cách cư xử của mình trong cái quãng thời gian vừa rồi với Nga. Tôi chỉ muốn nói hai bạn rằng là một lần nữa rằng là đừng vì đã vượt qua được những cái điều khác to lớn hơn như thế, thì cái việc giống như thế này cũng sẽ có nhiều lúc sẽ phải xảy ra. Nhưng mà quan trọng là có vượt qua được hay không thôi ạ. Đừng để vì điều đó mà mất đi cái hạnh phúc của mình. Không phải là hôm nay, nhưng hy vọng là Nga, bạn sẽ chia sẻ lại điều này với Trí Nhân và đàng hoàng nói chuyện với Nhân nếu như có câu trả lời. Đừng vì như thế mà không bắt máy, được không? Được không Nga? Dạ chắc không luôn chị, tại vì em thấy không được. Tại vì cái ảnh đến với em là một cái rào cản rất là lớn. Ảnh chưa có đối phó, chưa có gặp một cái gia đình em. Tại vì gia đình em, em nói thậm chí chị, gia đình em điều kiện có. Nên rất là môn đăng hộ đối. Rồi những người bạn xung quanh của em, công việc của em, tất cả vậy. Em sợ ảnh, áp lực của ảnh sẽ không chịu nổi với lại cái xung quanh của mọi việc của em hết. Nên chỉ là một chút mà cái ơn nghĩa là em đi ra ngoài, đi để mà gặp người nọ, sau đó nó như vậy rồi. Còn đủ chuyện hết, em nghĩ áp lực đó có phần gì đó với ảnh, ảnh chịu không nổi đâu. Nên em mới suy nghĩ là quyết định là để chia tay với ảnh, để ảnh tìm người nào đó tốt hơn, rồi có thể là không dứt bận một chuyện gì đó thì ảnh sẽ tự hiểu. Từ xưa tới giờ anh nói với em như thế nào em không hiểu, em không biết à? Không, thôi đi. Anh nói rồi, tình yêu của anh dành cho em là một tình yêu cuối cùng nhất trên cuộc đời này. Anh không hề tìm được một người phụ nữ nào tốt như em. Và anh nói rồi, đó là cái sai lầm của anh. Anh không suy nghĩ, lúc đó là anh thôi, không suy nghĩ gì anh, hết. Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe đâu. Tại vì nhiều lần rồi, nên em không muốn nghe nữa. Anh đã biết gì là không? Anh đã nói rồi. Anh sửa đổi. Nhân ơi, Nhân, tôi nghĩ rằng là bạn cũng nên bình tĩnh để cho Nga. Dù sao thì bây giờ cũng nên, tôi hiểu tâm trạng của bạn, nhưng cũng nên hãy tôn trọng Nga để bạn ấy nói, hãy để cho bạn ấy có thời gian suy nghĩ, được không Nhân? Bạn cũng cần phải bình tĩnh lại. Bây giờ có nói gì thì đừng để cho Nga đang có một cái phản ứng mạnh quá như vậy, được không ạ? Tôi, bạn đã nghe được những cái lời chia sẻ, không phải không còn cơ hội nữa, nhưng mà bạn phải chứng minh bằng chính những cái hành động của bạn trong cái quãng thời gian mà bạn gái của mình trả lời cho bạn cái câu trả lời ngày hôm nay là có cơ hội hay không nữa. Bạn hãy chứng tỏ. Tôi nghĩ rằng là có một cái điều mà tôi thực sự khuyên bạn rằng là không nên mang những cái rất tiêu cực để ra để mang để nói với người yêu của mình như là muốn chết hay là các thứ. Đừng nhá. Được không? Nhân ơi, bạn có đầu dây không ạ? Dạ có chị. Vâng. Tôi hy vọng là bạn cũng bình tĩnh lại, cũng hãy để câu chuyện này lắng lại một chút. Bạn hãy bằng những cái sự quan tâm, bằng những cái sự chia sẻ của mình, nếu như bạn muốn dù Nga không có muốn gặp, bạn vẫn có thể gặp được. Bằng tình cảm, hãy tôn trọng Nga. Hãy để cho cái nỗi bực tức của cô ấy trong một vài ngày, để cho Nga có thể vơi lại đã. Bạn cũng cần phải thay đổi. Yêu mới ghen, nhưng không có nghĩa là ghen một cách vô cớ và thường xuyên ghen. Đúng là một cuộc sống như vậy thì cũng sẽ rất mệt mỏi trong tình cảm bạn ạ. Hy vọng là bạn sẽ có những cái hành động chín chắn hơn, cũng như là những cái sự cư xử thực sự để là một cái chỗ dựa cho bạn gái của mình. Được không ạ? Dạ gì? Vâng. Chắc em nghĩ là Nga nói như vậy là không còn cơ hội nữa đâu chị ạ. Tại vì em biết tính Nga, người Nga rất là cương quyết. Một là một. Tại vì Nga cũng đã cho em cơ hội rồi, 2 lần, 3 lần rồi. Tôi nghĩ rằng là tất cả những người khẳng khái như Nga là người rất thẳng thắn. Có thể như bạn nói rằng là rất hiểu tính, cũng đã cho vài cơ hội. Nhưng như vừa rồi bạn Nga có nói, bạn ấy vẫn có thể suy nghĩ lại trong cái quãng thời gian, nhưng bạn ấy không dám hứa. Những người luôn luôn, thật ra là bạn là người thẳng thắn, tôi nghĩ là như vậy. Và bạn cũng cần phải thay đổi. Bạn cũng cần phải cho mình chính thời gian để xem bạn có thực sự phù hợp với cả người bạn của mình không. Như Nga nói, bạn có vượt qua được những cái rào cản với gia đình rồi với mọi thứ hay không? Yeah. Được không? Em thì cũng chả biết như thế nào, mà từ khi gặp Nga thì em rất cương quyết, rất lo lắng làm ăn. Mà tự dưng có một cú sốc rất lớn, nhưng bây giờ em rất mệt mỏi. Cú sốc rất lớn này thì mệt nhất là ngày hôm qua. Tại vì Nga thường nói với em á, Nga không tin ai yêu Nga thật lòng hết. Mà nếu như mà có người nào yêu Nga thật lòng á, chết vì Nga, Nga mới tin. Và những điều Nga nói là tự tử này, tự tử kia ngày hôm qua thì em cũng đã nói với Nga rồi. Nếu như mà thật sự hai đứa mà xa nhau á, thì em có thể chết vì Nga. Và như nói chung bây giờ em muốn chết cũng chết trả được chị ạ. Vì thằng chết cứ từ chối em hoài. Thật ra Nga có nói rằng là ai mà phải hy sinh như kiểu là phải chết vì Nga thì Nga mới tin ý. Thật ra đấy là một câu nói, bạn không thể lấy cái điều như vậy mà bạn nói rằng là những người phụ nữ mạnh mẽ như bạn Nga, tôi đã tin bạn là người mạnh mẽ. Bạn ấy không thích một người đàn ông yếu đuối đâu ạ. Có khi cái sự yếu đuối của bạn sẽ làm bạn khó chịu đấy. Nên là nếu thực sự bạn muốn có tình yêu này, bạn phải thay đổi rất nhiều, Nhân ạ. Dạ, thì em cũng thay đổi dần. Hồi xưa thì em, lúc quen nghe nó thì em rất là ghen. Nhưng mà bây giờ thì em cũng giảm được khoảng là 70% rồi. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng này, trong buổi tối ngày hôm nay, câu chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi, bạn hãy bình tĩnh, hãy để cho Nga. Bạn ấy suy nghĩ một thời gian. Thời gian ở đây, trong quãng thời gian đó, bạn vẫn phải, tôi mong muốn là bạn phải cho Nga thấy cái sự thay đổi của bạn. Được không? Giờ em cũng không biết làm thế nào để Nga thấy được em thay đổi. Tại vì tất cả những cuộc gọi em gọi đến thì Nga đều không nghe. chặn hết những cuộc gọi đó. Và làm như thế nào mà để Nga nhận biết được em thay đổi hả chị? Bây giờ bạn phải đi tìm gặp Nga. Trong những cái quãng thời gian đó, còn trong cái quãng gần đây thì hãy để cho Nga cái quãng thời gian đừng có thể nói là đừng làm phiền ấy. Ý tôi nói như vậy. Bởi vì sao? Người ta cần có một cái sự lắng đọng khi người ta đang cảm thấy khó chịu chẳng hạn. Mà bạn liên tục điện thoại với tính cách của bạn Nga, bạn sẽ lại càng trốn bạn. Nga đã nói cho bạn một cơ hội vẫn có, nhưng chưa cho cái quãng thời gian này bạn ấy cần phải suy nghĩ là có nên hay không. Thì vẫn là có nghĩa là không, có nghĩa là bạn ấy tắt hết mọi liên lạc cũng như là mọi những cái có thể nói rằng là cái cơ hội để dành cho tình cảm này. Nhưng mà cơ hội gặp được Nga thì rất khó chị ơi. Bạn và Nga ở nhà xa nhau lắm à? Nhà cũng gần nhưng thời gian của Nga không linh hoạt. Còn công việc của em thì toàn bộ thời gian hình như là em dành cho công việc hết rồi. Chỉ có là những lúc tối khoảng chừng 12 giờ, 1 giờ, 12 giờ đó. 12 giờ hoặc 2-3 giờ sáng thì mới có thời gian rảnh. Nhưng mà lúc đó thì Nga lại ngủ rồi. Em không thể gặp được Nga. Tôi nghĩ thế này. Như bạn nói thì thật ra là cũng rất là khó. Bản thân bạn cũng phải sắp xếp bản thân bạn. Nếu như thực sự mong muốn thì bạn sẽ phải có những cái cách. Bây giờ Phương Hiền mới chỉ nghe được những cái chia sẻ của Nhân hay là của Nga, cũng không thể ở quá gần bạn như là hàng ngày chúng ta gặp nhau. Thì Phương Hình có thể là phải như thế này, bạn nên thế này nhá, bạn nên thế kia. Nhưng mà Phương Hình cũng chỉ nghe qua những cái chia sẻ của Nhân và Nga thôi. Phương Hình nghĩ là bạn hãy tự sắp xếp cái công việc của mình. Nếu thực sự muốn, bạn sẽ làm được. Bạn có hiểu ý Phương Hình không? Dạ, em hiểu. Nếu thực sự muốn, bạn sẽ làm được. Và hãy để phải chứng minh cho Nga thấy cái tình cảm bạn dành cho Nga. Phải chứng minh cho Nga thấy bạn thay đổi. Nhá. Rất phải thông cảm với Phương Hiền là Phương Hiền không muốn Nga. Bạn ấy đang rất chia sẻ thẳng thắn và bạn ấy căng thẳng khi mà nghe được cái... Thật ra Phương Hiền cũng phải xin lỗi bạn Nga là đã muốn để cho Nhân nói vài câu với bạn. Nhưng mà khi thấy bạn Nga căng thẳng thì Phương Hiền nghĩ rằng là để kết nối với một mình bạn hoặc một mình bạn Nga thôi. Đó là cái sự tôn trọng của chương trình với những người không làm khó những cái người đang kết nối. Mong là bạn Nhân hiểu cho chúng tôi, được không ạ? Dạ. Hãy nói một điều gì đó với Nga, nhắn nhủ đi. Và thời lượng của chương trình cho cái kết nối này của chúng ta cũng không còn nhiều nữa, nên là mong bạn hãy chia sẻ và gửi tới Nga một điều gì đó. Xin mời bạn. Nga, thật sự là anh rất hối hận vì ngày hôm qua anh đã nói ra những lời đó. Anh không muốn nói và lúc đó là anh không suy nghĩ gì hết. Trong đầu anh chỉ nghĩ ghen tuông và em đi với người này với người kia thôi. Khi anh nói ra thì anh rất hối hận. Giờ anh chỉ còn mong sao một điều duy nhất. Em hãy tha thứ những lỗi lầm anh đã gây ra. Và hai chúng mình bắt lại từ đầu nha, làm lại những gì mình đã làm từ 4 tháng trước tới giờ. Chỉ mong được như vậy thôi. Hàng ngày hai đứa mình được nói chuyện thật lâu, lúc nào cũng mấy tiếng. Nhưng mà ngày hôm qua em không liên lạc với anh, gọi cho em không được. Em rất buồn, rất đau lòng. Để tha lỗi cho anh nghe. Đó là điều duy nhất anh mong muốn trong lúc này. Anh sẽ sửa lại, đổi lại những gì mà anh không thể làm cho em buồn nữa. Anh sẽ là một người đàn ông tốt, là một người yêu tốt của em, và sẽ là một người chồng tốt, thương yêu vợ con. Anh mong sau cuộc trò chuyện này, em sẽ kết nối lại với anh. Hằng ngày chúng ta đều được nói chuyện qua điện thoại. Một tuần thì chúng ta gặp mặt 4-5 lần một tuần. Còn bây giờ anh chỉ mong duy nhất một tuần chúng hai đứa mình gặp một lần thôi cũng được nữa nha. Hoặc là một tháng, 2 tháng gì đó, hai đứa mình gặp lại. Em hãy tha lỗi cho anh nghe nha. Phương Hiền rất là mong những cái lời chia sẻ vừa rồi của bạn sẽ gửi tới cho Nga vẫn đang nghe được. Bạn hãy bình tĩnh và hãy thay đổi mình, Nhân nhá. Mạnh mẽ và trưởng thành lên. Nếu thực sự bạn muốn có tình yêu này, nhá. Bạn có muốn gửi tới Nga một bài hát nào không? Có muốn nghe cho đỡ buồn không? Nga rất thích bài Bất Chợt Yêu Em của Lâm Chấn Huy. Tôi cầu bài hát đó gửi lại cho Nga. Lời bài hát là những gì em muốn nói với Nga. Vâng, cảm ơn Nhân. Và mong là bạn cũng sẽ lắng nghe bài hát này để nhớ tới Nga nhiều hơn. Nga còn ở đầu dây không ạ? Dạ em còn ạ. Vâng, vừa rồi thì cũng xin lỗi bạn là đã lên sóng của bạn Nhân, cũng chỉ mong muốn là bạn ấy được nói đôi điều. Nhưng mà tôi cũng đã vừa nói với Nhân rồi, tôi cũng không muốn làm khó những thính giả của mình, làm khó trong những cái lúc mà khi hai bạn không muốn nói chuyện trực tiếp với nhau. Và tôi hy vọng những cái điều tôi nói với Nhân cũng là những cái điều mà tôi đã nhắn nhủ tới Nga rồi. Hơn ai hết, bạn là người trưởng thành hơn, bạn sẽ hiểu hơn những cái gì mà Phương Hiền đã vừa chia sẻ. Hy vọng bạn có thể cho bạn mình một cơ hội. Dù các bạn quyết định như thế nào, chương trình cũng tôn trọng những cái quyết định này thôi. Và chỉ mong muốn các bạn sẽ luôn luôn có những cái hạnh phúc của mình, Nga nhá. Dạ. Còn bây giờ chắc là bạn không có đài ở đó, Phương Hiền sẽ nhờ tôi kỹ thuật giữ máy để cho bạn lắng nghe bài hát mà bạn của bạn gửi, bài hát mà bạn rất yêu thích của Lâm Chấn Huy. Hy vọng khi lắng nghe bài hát này xong, bạn có một thời gian suy nghĩ. Hãy cho bạn mình một cơ hội và những cái mong muốn của bạn ấy vừa chia sẻ nhé. Dạ. Cảm ơn Nga và chúc cho bạn sẽ có những quyết định thật sáng suốt của mình bạn nhé. Dạ.